Chương 1361 Lôi Thần Trận. Lão Nhị đứng bên cạnh nhíu mày, tuy hắn ta không am hiểu làm vũ khí nhưng cũng không có nghĩa không biết. Huống hồ vừa rồi hắn ta thấy rõ, rõ ràng một số viên đạn đánh vào người lão đầu đứng trước mặt Triệu Khách, lại bị một luồng lực lượng làm bắn ra. Đây không phải là năng lực, lực âm tráo, bị chia đi của hắn ta sao? Nhìn năm người còn lại, nhìn thế nào cũng giống giả thể được nhắc đến trong nhiệm vụ chính tuyến của bọn họ. Ngao Liệt không nói chuyện, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm khuôn mặt Clarice, lạnh lùng nói, đừng hoảng hốt, bọn họ không ra được, quy tắc chi chương không phải đạo cụ đơn giản, đã giới hạn bọn họ. Trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không thể đi tới, nếu không cần gì tốn nhiều sức lực bố trí mai phục ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Lão Thất nhìn người trung niên sau lưng Clarice, trên tay đối phương nắm hai thanh dao găm màu đen, dao găm như con cá còn sống nhanh chóng di chuyển trên đầu ngón tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng đang trông mong nhìn hắn ta, giữa đôi bên đều có thể cảm nhận được lực lượng quen thuộc từ trên người đối phương. Đi, Ngao Liệt làm việc quyết đoán, lúc này phát hiện điều không thích hợp dứt khoát không ham chiến, nhanh chóng chuẩn bị rút lui. À, chờ thật lâu, mới câu được con cá lớn là các ngươi. Các ngươi cảm thấy các ngươi đi được sao? Chỉ là lúc này, ánh mắt Clarice hiện ra vẻ cuồng nhiệt, quân đoàn bạo động đã chuẩn bị cái bẫy này thật lâu mới chuẩn bị xong, mục đích là muốn câu cá lớn đã cắn câu, sao bọn họ lại để con cá thoát câu mà đi? Theo lời nói của Clarice rơi xuống, chỉ thấy hư không trong rừng cây xung quanh vặn vẹo, không ngừng có bóng dáng đi ra từ bên trong. Không tốt, sắc mặt lão Tam lập tức thay đổi, có thể cảm nhận được không gian xung quanh không ngừng xuất hiện rung động. Tinh thần chấn động, hiểu ra nơi này mới là đại bản doanh chân chính của quân đoàn bạo động, thật ác độc. Trên rừng núi, một đôi mắt nhìn chằm chằm sự biến động trong mảnh rừng sâu trước mặt. Trên mặt đất không ngừng dâng lên bộ khung kim loại to lớn, khiến một mảnh rừng cây an tường ban đầu lập tức biến thành khói bụi bốn phía. Sau khi những hệ thống kim loại này dâng lên, liên tục không ngừng có bóng người đi ra từ đó, chiếm ưu thế địa lợi, lúc này nhìn đây chính là một cái lồng chim. Bây giờ nghĩ lại, cũng khó trách những người thương tổn tàn tật đó lại được bố trí trong bệnh viện, e rằng từ lúc bắt đầu bọn họ đã là mồi nhử, từ lúc vừa bắt đầu quân đoàn bạo động đã lựa chọn che giấu đại bản doanh chân chính, bố trí cái bẫy này, ai đi vào người đó xui xẻo. Hắn thở sâu, chỉ thấy cặp mắt trong bụi cây nhìn chằm chằm chiến trường phía dưới, ánh mắt hung ác nham hiểm như lão lang yên lặng chờ đợi thời cơ. Lao ra, Ngao Liệt điên cuồng kêu lên, bóng dáng như con khỉ trong rừng cây, xông trái né phải. Hai tay lúc khép lúc mở, đập nát đầu hai tên binh sĩ quấy nhiễu đường đi của hắn ta. Nhưng sau khi đầu binh lính vỡ nát, thứ tuôn ra lại không phải huyết nhục đỏ trắng đang xen, mà là kim loại và cáp điện. Người máy. Heo mập thấy thế ngạc nhiên, chợt sắc mặt trở nên đen xì. Lúc này, lão Thất bên cạnh nhanh chóng né tránh, heo mập thay đổi sắc mặt, đột nhiên nghiêng người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một chiếc máy bay không người lái nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu. Liên tiếp có tia laser đánh thẳng vào lưng heo mập, tia laser kích cỡ như ngón cái nhưng uy lực lại lớn đến kinh người, lấy thân thể khổng lồ của heo mập, lập tức bị đánh ra một mảng thịt, thịt trên lưng nổ tan hơn phân nửa. Một cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng, đau đến mức thịt mỡ trên mặt heo mập cũng rung lên, nhanh chóng lấy ra một bình thuốc từ trong sách tem nuốt vào. Ngũ ca, lão Thất kích cỡ nhỏ gầy vẫn được heo mập bảo vệ ở dưới người, nhưng cũng có thể thấy sau lưng heo mập có một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Nhìn vết thương thật sự vô cùng thê thảm, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, dường như cũng không ngờ lão ngũ thường bị hắn ta khiêu khích châm chọc, vào lúc này lại cản súng giúp hắn ta. Không có việc gì, năng lực của ta rất mạnh, chút thương tổn này không tính là gì. Heo mập lắc đầu, hai tay vỗ vai lão Thất, trên mặt nở nụ cười chất phát như một vị huynh trưởng yêu chiều huynh đệ của mình, hoàn toàn không để thương thế của mình vào mắt. Theo sau, ta ở phía sau áp trận, chỉ thấy heo mập nói xong. Lấy ra trương băng đạn từ trong sách tem cổng lên người, hai khẩu hỏa thần pháo giơ cao. Theo tiếng hỏa thần pháo nhanh chóng bắn phá, hỏa lực lập tức vượt trên toàn trường. Ngũ ca, trước kia luôn cảm thấy ngươi không tốt, chờ lần này giết ra ngoài, ta mời ngươi uống rượu. Lão Thất cũng biết lúc này không phải thời điểm để nói nhảm, trong lòng hắn ta vẫn cảm thấy lão ngũ này bề ngoài xấu xí, ngày thường làm nhiệm vụ cũng không thấy dùng thủ đoạn lớn đến mức nào, lại cứ chiếm lấy vị trí lão ngũ. Trong lòng hắn ta đặc biệt khó chịu, chờ Liệp Cẩu Đoàn lại chiêu mộ người mới, tên này muốn nhận vị trí của Dương Lão Hắc, trở thành Lão Tứ. Nghĩ đến đây, ngày thường đã mỉa mai rất nhiều. Chương 1362 Lôi Thần Trận, 2, nhưng lúc này Lão Thất đã hiểu vì sao Lão Đại lại coi trọng tên mập mạp này, có lẽ cũng nhìn trúng tên này là người có trách nhiệm. Nói một câu cảm ơn, lão thất nhanh chóng chạy về phía trước. Nhìn bóng lưng lão thất, đôi mắt của heo mập vì mập mạp bị đè ép biến dạng lại híp thành một đường cong, không nhìn kỹ còn tưởng là cái mông mọc trên mặt. Trong lòng heo mập lặng lẽ vẽ thập tự cho hắn ta, thầm nghĩ, lão thất, nhớ kỹ lúc xuống dưới chào hỏi lão tứ ca của ngươi, đừng trách ca nhổ một sợi lông dê của ngươi, thật sự là vận khí của ngươi khá tốt. Heo mập nghĩ đến đây, chỉ có thể yên lặng nhìn về phía Claridge ở một bên khác, dưới thiết bị ổn định vị diện, một người trung niên dáng người mảnh mai cùng ánh mắt quen thuộc kia khiến heo mập có cảm giác hắn ta đang soi gương, nhưng bản thân trong gương không chỉ gầy hơn hắn ta, còn suy nghĩ như nên xử lý hắn ta như thế nào. Điều này khiến trong lòng heo mập thấy rất khó chịu. Nếu không phải năng lực, lượng vận xích của hắn ta bị chia đi, hắn ta cũng không cần lấy trộm của lão thất, âm. Đầu một tên binh lính máy móc bị một chân giẫm nổ chết. Ngao Liệt mượn lực đạp một cái, thân thể nhảy lên giữa không trung, hai tay mở ra cách không đánh ra, hai tay như trích nguyệt trộm tinh, đập nát máy bay không người lái trên đỉnh đầu như một con ruồi. Nhưng ngay lúc Ngao Liệt còn ở giữa không trung, trong lòng cảnh giác, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến con mắt Ngao Liệt trợn tròn, dưới tình huống thân thể giữa không trung không hề mượn lực lại uốn éo thân thể, thay đổi phương hướng rơi xuống của mình. Một chân rơi xuống đất, quay đầu nhìn mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất thêm ra một cái hố lớn khoảng quả đấm. Tay bắn tỉa. Nhìn lỗ thủng đã thành hố sâu, sau lưng Ngao Liệt cũng không khỏi sinh ra mồ hôi lạnh, tên này nắm bắt thời cơ rất tốt, nếu không phải hắn ta giật mình, e rằng một súng này cũng phải khiến mình chịu thiệt thòi lớn. Một kích không trúng, trên khuôn mặt gầy cao trong bụi cây lộ ra mấy phần tiếc hận, nhưng cùng lúc lại thêm ra mấy phần kiên dè, đúng là thủ lĩnh Liệt Cẩu Đoàn. Trên tư liệu nói không sai, tên này cũng là cao thủ có thể tranh giành top đầu trong số người đưa thư trung cấp. Lúc này lực lượng bị phân tán ra, vẫn có thể dẫn theo cả đội ngũ cưỡng ép phá vòng vây. Hơn nữa, Triệu Khách chú ý tới từ đầu đến cuối tên này chỉ sử dụng đúng một năng lực, e rằng còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Cũng may lực lượng của hắn ta bị chia ra làm ba, đã hạn chế thực lực của người này cực lớn. Nếu không hiện tại hắn ta muốn đi, ai có thể ngăn được hắn ta? Thay đổi băng đạn, trên hai đầu lông mày của Triệu Khách đã thêm ra mấy phần giận dữ, đồng tử phụ tham lam thông qua ống nhắm trên súng bắn tỉa, thỉnh thoảng tìm kiếm một cơ hội. Phanh phanh phanh, dùng mắt thường có thể thấy đường đạn như là đám sao băng bắn phá xung quanh. Tuy lực lượng khoa học kỹ thuật của quân đoàn bạo động rất phát triển, nhưng đối mặt với vũ khí có tính sát thương khủng bố như hỏa thần pháo, hiển nhiên cũng không chiếm được ưu thế gì. Có lão ngũ heo mập bổ sung làm hỏa lực trấn áp ở phía sau, những người còn lại được Ngao Liệt dẫn dắt nhanh chóng xông ra ngoài. Nhưng theo mọi người tiêu hao càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua bắt đầu ăn không tiêu. Đối phương đang muốn dùng người máy để kéo dài, tiếp tục kéo dài nữa, bọn họ chắc chắn phải chết. Dùng đạo cụ, lúc này, Ngao Liệt lấy ra một quyển trục màu đen từ trong sách tem. Xé mở quyển trục, trong chốc lát chỉ thấy trong quyển trục sinh ra một luồng sương đen, sau khi sương đen sôi trào vài vòng trong không khí, hình thành một mảnh mây đen xuất hiện trên đỉnh đầu Ngao Liệt. Trong chốc lát chỉ thấy chỗ mây đen bao phủ thỉnh thoảng có sấm sét tia chớp, tất nhiên những người máy kia đã trở thành mục tiêu tốt nhất, lôi quang đánh xuống, không cần Ngao Liệt ra tay, những người máy này đã bốc khói đen ngã trên mặt đất. Giờ Ushino là con tem loại hiến tế, tiêu hao một con tem bạch ngân làm cái giá có thể kêu gọi ra lôi vân của Zeus, dọn dẹp tất cả kẻ địch xung quanh cho ngươi. Con tem hiến tế này là đạo cụ hiếm có, ở trong quỷ thị, cũng thuộc về đồ tốt có tiền mà không mua được, nhiều người nhìn mà thèm thuồng hâm mộ. Lúc này, Ngao Liệt lấy ra đạo cụ này, có thể thấy áp lực của hắn ta cũng rất to lớn, nhưng đối mặt với đạo cụ vương bài mà Ngao Liệt lấy ra, trong mắt Claridge lại tràn đầy chờ mong. Đang chờ ngươi dùng cái này, đội thứ hai tiến công, giọng nói của nàng rất trong trẻo, sạch sẽ, tuy không to nhưng truyền đạt mệnh lệnh vô cùng rõ ràng, không hề có vẻ quyến rũ yêu mị câu tâm hồn người ta như ngày xưa, ngược thêm mấy phần uy nghiêm nữ vương không thể nghi ngờ. Điều này khiến phân thân Triệu Khách không khỏi quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang, nói thầm, nữ nhân quả nhiên lật mặt nhanh hơn lật sách, một giây trước là Phan Kim Liên, một giây sau cũng là Mộc Quế Anh, nhưng rốt cuộc nàng có thân phận gì? Trong ánh mắt phân thân Triệu Khách hiện ra vẻ hoang mang, nhưng càng nhiều hơn là đưa mắt chú ý chiến trường. Chương 1363 Bá chủ núi rừng. Cái gọi là đội thứ hai ra sân lại là chiến sĩ tinh anh, chỉ có điều không giống những tên to con kia, những chiến sĩ tinh anh này được vũ trang đến tận răng, cả người bị bao bọc trong khải giáp kim loại, ngay cả con mắt cũng không buông tha. mỗi khi đi một bước đều cuốn lên một tầng tro bụi thật dày trên mặt đất. Cảm giác này giống như hút mặt giáp thép to lớn, nhưng điều khác biệt là bộ giáp bọc thép này cũng không hạn chế sự phát huy của những tên to con này, ngược lại khiến thực lực của bọn họ đạt được sự tăng lên to lớn. Rắc rắc. Trường côn kim loại màu đỏ bị những người khổng lồ này giơ lên trong tay, cắm mạnh xuống mặt đất, theo những côn điện này hạ xuống, một tiếng vù vù như ánh sáng mạnh của tia chớp, vô số hồ quang điện dày đặc đụng vào nhau, hình thành một tấm lưới điện bao trùm toàn bộ. Trong nháy mắt đám người Ngao Liệt đã cảm thấy ánh sáng mạnh trước mắt quá chói mắt, căn bản không có cách nào mở to mắt. Mặc dù lôi điện rất lớn, nhưng bổ vào những chiến sĩ tinh anh trang bị này đến tận răng căn bản không có ý nghĩa. Ngược lại điện lưu bị lôi điện kích thích, trở nên càng thêm nóng nảy. Cơ hội, đúng lúc này, trong hai con ngươi của thợ săn ẩn núp trong bóng đêm đằng xa hiện ra tia sáng sắc bén, nhắm vào bóng dáng trong lôi quang mở súng bắn giết, nhưng lúc này lại biến đổi. Chỉ thấy một đạo hồ quang điện đụng vào viên đạn khiến viên đạn thay đổi phương hướng. Vèo, lão thất chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình nóng lên, vuốt da đầu một cái lập tức thấy một mái tóc màu vàng đã biến thành địa trung hải, lờ mờ có thể thấy phía trên còn có mấy sợi tóc kiên cường như là cỏ dại pháp phới. Lão thất sờ đỉnh đầu của mình, da gà trên người dựng đứng, một súng này suýt nữa bắn nổ đầu hắn ta, gặp quỷ, tên khốn kia bắn ta. Lão thất chỉ cảm thấy mình xui xẻo tận cùng. Chỗ tốt gì cũng không có mò được, ngược lại thua thiệt mất hết vốn liếng, bên trái, hướng 9 giờ, lão thất xử lý hắn, Ngao Liệt vẫn chờ Triệu Khách bại lộ, lúc này chỉ một phương hướng để lão thất xông lên xử lý tay súng bắn tỉa này. Được. Lão thất đồng ý, lấy ra dao găm chiến thuật của mình, xông về phía Triệu Khách. Một tay bắn tỉa không có sự uy hiếp quá lớn với đám người Ngao Liệt, nhưng một tay bắn tỉa am hiểu nắm bắt cơ hội lại khác, Ngao Liệt đã thấm nhuần sự uy hiếp của tay bắn tỉa này. Thấu hiểu rất rõ, bỏ mặc không quan tâm chỉ khiến việc bọn họ phá vòng vây xuất hiện biến số không thể nắm bắt. Nếu lúc bọn họ còn năng lực hoàn chỉnh có lẽ có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng hiện tại năng lực bọn họ không bằng 1/3 lúc trước. Ngao Liệt không muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy, chỉ thấy bóng dáng lão thất xuyên qua trong lưới điện, dao găm màu đen trong tay lão thất bị ném ra tạo thành một đường vòng cung, phi như bay giữa không trung trong khe hở lưới điện. Lão thất nhanh chóng biến mất, một giây sau xuất hiện lại. Người đã ở giữa không trung, đưa tay tiếp nhận dao găm vào lòng bàn tay, hai chân cong lại, lộn mèo 360 độ ở giữa không trung, khéo léo né tránh viên đạn bắn giết tới. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, kỹ xảo siêu ngầu như biểu diễn thể thao hoàn mỹ trong Olympic. Hừ, một bữa ăn sáng, trên khuôn mặt ngây thơ của lão thất xuất hiện vẻ đắc ý, còn chưa tập trung đã phát động năng lực của mình. Nhật ẩn. Theo lão thất phát động năng lực. Bóng dáng nhanh chóng biến mất dưới ánh mặt trời, thấy lão thất thuận lợi đột phá lưới điện, vẻ mặt Ngao Liệt dịu đi rất nhiều, hắn ta tin tưởng năng lực của lão thất, cho dù lão thất có thực lực yếu nhất trong Liệt Cẩu đoàn, nhưng muốn giết chết một tay bắn tỉa cũng dễ như trở bàn tay. Ngay lúc Ngao Liệt tập trung phá vòng vây, đột nhiên nghe oanh một tiếng, theo bụi đất tung bay, lại thấy mặt đất phía trước đột nhiên sụp đổ. Một lát sau mới thấy bóng dáng lão thất chật vật leo ra từ trong cái hố, Ngao Liệt ở đằng xa thấy thế. Không biết vì sao đột nhiên có cảm giác không diễn tả được, luôn cảm thấy mình phái lão thất ra tay, hình như hơi không thích hợp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Ngao Liệt chỉ có thể quay đầu nói với lão Tam, chú ý lão thất một chút, đừng để tiểu tử này lật thuyền trong mương. Đã rõ, lão Tam gật đầu, phân ra một đoàn huỳnh quang từ mi tâm, nhanh chóng bay xuống đầu vai lão thất, chỉ thấy lão thất leo ra từ trong cái hố, mái tóc màu vàng bao trùm một lớp tro bụi thật dày. Ngay cả cái trán cũng bị xước rách da, máu tươi hòa với bùn dính ở trên mặt. Phi, phun ra một miệng bùn, khỏi phải nói trong lòng lão thất tức giận đến mức nào, thật sự không hiểu sao nơi này đang tốt đột nhiên sập lún xuống, lại còn đúng lúc hắn ta chạy đến, thầm mắng một câu không may, khuôn mặt lão thất đen xì, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Trong rừng cây mờ tối thỉnh thoảng có mấy đạo ánh sáng, chiếu xuống từ trong tán cây rừng tươi tốt, khiến trong bụi cây sinh ra một tầng mông lung. Chỉ thấy trong bụi cây có một cái bóng mơ hồ đang ngồi trong bụi cỏ, bộ khôi giáp màu đen như ẩn như hiện, cầm một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng màu đen. Tìm ra ngươi rồi, chương 1364 bá chủ núi rừng. 2. Một đôi mắt màu xanh dần rõ ràng trong bóng đêm, dao găm đen kịt im hơi lặng tiếng cắt ra một đạo hắc mang trong không khí, lưỡi dao như một con rết ác độc, dọc theo khe hở khôi giáp, trực tiếp đâm vào cổ họng đối phương. Một dao nhanh như tia chớp. Gọn gàng lại khiến nụ cười trên mặt lão thất lập tức cứng đờ, cảm nhận trên tay hoàn toàn không giống dao găm đâm xuyên qua người sống. không tốt. Trong lòng giật mình, chuyện thứ nhất mà lão thất làm không phải quay người chạy trốn, mà là nhanh chóng nhào người về phía trước. Phanh phanh phanh, chỉ thấy ngay lúc lão thất tiến hành tránh né, một trái một phải trên tán cây có hai họng súng bị lá cây bao trùm phun ra một chuỗi ngọn lửa. Hai thanh súng trường đang chéo vào nhau, một trái một phải bắn người giả nằm sấp trên mặt đất vỡ nát. Sau khi một viên đạn con thoi bắn vào khoảng không, mới thấy trên chạc cây treo hai khẩu súng trường. Nhìn kỹ, không khó thấy trên cò súng trường quấn quanh một sợi tơ như ẩn như hiện. Giết ngược, lão thất đứng lên nhìn, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nếu không phải vừa rồi lão tam thông qua phân hồn nhắc nhở hắn ta, e rằng hắn ta cũng phải chịu thiệt thòi. Nhìn thoáng qua khôi giáp trên đất, lão thất nhận ra đây là khôi giáp của chiến sĩ cấp cao quân đoàn bạo động. À! Thú vị! Thấy thế, lão thất hơi híp mắt lại che giấu bóng dáng. Trong chốc lát, trong rừng cây lại trở nên tĩnh lặng. Chỉ có bên ngoài rừng cây còn đang không ngừng truyền tiếng nổ mạnh áp chế của hỏa lực nặng. Hiển nhiên, lúc này bên ngoài đã đánh túi bụi, ánh mắt phân thân Triệu Khách nhìn chằm chằm một đoàn người Ngao Liệt, âm thầm nhíu mày, bọn họ bị áp chế rất lợi hại. Lôi vân trên đỉnh đầu Ngao Liệt chẳng những không trở thành trợ lực cho hắn ta, ngược lại thành vật cản trở. Uy lực của lưới điện tăng cường, lưới lớn bao phủ xuống, thỉnh thoảng một đoàn người bị hồ quang điện nổ tung trên lưới điện chém vào thịt. Cũng may lão nhị đủ thực lực, dù trong tình huống bản thể bị suy yếu 1/3 thực lực, vẫn gánh chịu vị trí tan chính của đoàn đội, cưỡng ép dẫn lôi điện lên người mình, mở đường cho đám người Ngao Liệt. Đội thứ ba, chuẩn bị lên. Sau lưng, đôi mắt Claridge vẫn nhìn chằm chằm mỗi một hành động của đội ngũ này. Thủ đoạn một đợt nối một đợt cho người ta cảm giác Liệt Cẩu đoàn sẽ bị diệt toàn quân ở chỗ này. Sau khi phân thân Triệu Khách nhìn lên, rõ ràng chú ý tới 6 giả thể đến từ Liệt Cẩu đoàn sau lưng rất nghe lời Claridge. Điều này khiến Triệu Khách càng cảm thấy có hứng thú với thân phận của Claridge. Ai có thể ngờ, giả thể của hắn còn sống tốt hơn cả hắn. Bên kia cũng sắp xong. Nghĩ tới đây, ánh mắt phân thân Triệu Khách nhìn về phía rừng cây, trên khuôn mặt bị bỗng xuất hiện vẻ mong đợi, đang mong đợi khoảnh khắc mãnh hổ xuất lung, chỉ thấy trong rừng im hơi lặng tiếng, yên lặng đến đáng sợ, khiến người ta căn bản không ngờ, giờ này khắc này bên trong đang tiến hành một trận quyết đấu săn giết và giết ngược, hai người hoàn toàn che giấu bóng dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Biết rõ, đối phương đang ở xung quanh mình, thậm chí đối phương có khả năng đang ở ngay sau lưng, trước mặt, thậm chí là trong tầm tay. Nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng ai, rất rõ ràng mỗi một động tác hành động của mình sẽ dẫn đến sát cơ to lớn. Giống như vở diễn kinh điển, hai người sờ soạn ở ngã ba đường, tự tìm kiếm cơ hội ra tay, bên trái, không đúng, là bên phải. Ánh mắt lão thất nhìn chằm chằm xung quanh, mỗi một động tác càng cẩn thận gấp trăm lần, cho dù đối phương chỉ là một tên chiến sĩ cấp cao, có thể ấp nấp đến mức này không khỏi khiến lão thất lau mắt mà nhìn. Thậm chí phân hồn tam tỷ cũng không thể đánh giá vị trí giúp hắn ta, điều này không khỏi khiến lão thất bắt đầu nghi ngờ thân phận của đối phương. Vù. Đúng vào lúc này, không biết một cơn gió lạnh thổi từ đâu tới, cơn gió lạnh cuốn lá cây trên mặt đất lên, chỉ thấy một chiếc lá phất phới giữa không trung như là tinh linh uyển chuyển nhảy múa, một bước nhảy đạp lên cao, chậm rãi tung bay rơi xuống từ giữa không trung, nhìn hình ảnh lá cây uyển chuyển nhảy múa, lão thất hơi nhíu mày, bình tĩnh lắc con dao găm trên tay. Theo một cơn gió mềm nhẹ, chỉ thấy lá cây nhẹ nhàng đổi phương hướng, thay đổi quỹ tích. Xoẹt, ngay chớp mắt lá rụng thay đổi quỹ tích, một thanh phi đao phá không mà tới từ trong bóng tối, lưỡi đao cắt lá rụng, lại phi như bậy sượt qua trán lão thất. Bị lừa rồi, yên lặng chờ hồi lâu, cuối cùng đối phương đã lộ ra dấu vết. Một giây sau bóng dáng lão thất bắt đầu mơ hồ, cuốn lên một cơn gió mạnh, chỉ thấy con dao găm trên tay bộc phát ra sát khí thu hút tâm thần người ta. Một dao đâm về phía trước. Ầm, trong chốc lát, trong không khí bắn ra một đám đốm lửa, bóng dáng Triệu Khách xuất hiện trong bóng tối, hai con dao găm chạm vào nhau, chỉ thấy dao găm trên tay Triệu Khách lại bị chém ra một vết nứt, nhưng con dao găm màu đen trước mắt bùng lên một tia sáng đen, một luồng gió bão kiếm khí sắc bén tuôn ra từ trong dao găm, cuốn Triệu Khách vào trong đó. Chương 1365 ác chủ bài sau cùng chết đi. Trên mặt lão thất lộ ra vẻ dữ tợn. Ánh mắt nóng rực như là ngọn lửa chói mắt, hắn ta cũng không phải người mới gì, đã gặp nhiều chuyện lật thuyền trong mương ở trong không gian khủng bố, vì vậy vừa ra tay đã dốc hết sức. Gió bão kiếm khí sắc bén, chỉ thấy trước mắt huyết nhục văng tung tóe, hình ảnh như lăng trì cắt thân thể một người sống sờ sờ thành vô số thịt nát. Vậy đã chết rồi, Tuy một kích giết chết nhưng không biết vì sao trên mặt lão thất cũng không xuất hiện vẻ vui mừng vì vậy, ngược lại vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, vì sau khi giết chết đối phương, áp lực trên người mình chẳng những không giảm bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Hắn ta quay phát đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối có một cơn gió lạnh lẽo thấu xương thổi tới, cảm giác áp lực ép người cũng thổi tới theo cơn gió lạnh này, không khỏi khiến bắp thịt cả người lão thất căng cứng. Đó là cái gì? Ngao. Long từ vân, hổ từ gió. Một tiếng hổ gầm khiến đám người ngoài rừng nhao nhao quay đầu. Hổ khiếu sơn lâm, những con hổ bệnh trong vườn thú không cách nào so sánh với bá chủ thú vương chân chính, khiến người ta nghe được tiếng của nó đã có thể cảm nhận được áp lực cường lại. Sạc sạc sạc, cây cỏ trong rừng lắc lư khiến lão thất biến thành chim sợ cành công, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Trong vô thức, mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo của hắn ta. Điều khiến áp lực của hắn ta tăng lên gấp bội là khí tức của đối phương vẫn tập trung vào hắn ta. Lại khiến hắn ta sinh ra một loại chấn nhiếp không thể động đậy, chỉ khẽ động đậy sẽ dẫn tới họa sát thân. Vèo. Đột nhiên, một bóng đen chợt lóe lên trước mặt lão thất, chờ lão thất quay đầu lại, bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh lăn xuống theo trán lão thất, hắn ta thử che giấu bản thân nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện không có tác dụng. Khí tức của đối phương vẫn khóa chặt ở trên người hắn ta, dù hắn ta ẩn nấp như thế nào đều không trốn được ánh mắt của đối phương. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh, đồng tử lão thất chợt co rụt lại, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, một luồng khí lạnh bò lên theo gót chân, chỉ thấy trong con ngươi màu xanh của lão thất thấy một con mãnh hổ đang xông về phía hắn ta. Rống. Hổ ảnh đánh tới, cây cỏ xung quanh lập tức bị một cơn gió mạnh đè ép xuống. Hổ chưa đến, uy tới trước, trong lòng lão thất nặng nề như bị nhét một tảng đá, ép hắn ta sắp không thở nổi. Máu trong người như đông cứng lại. Chỉ thấy gân xanh trên mặt hắn ta kéo căng, phát ra một tiếng hét dài đánh vỡ cảm giác áp chế trên người, đưa tay bộc phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Quỷ giảo, theo năng lực của lão thất được kích phát, bóng dáng nhanh chóng bị một luồng sương mù tím bao phủ, dao găm đen kịt trên tay hắn ta hóa thành ảo ảnh, trong nháy mắt lưỡi dao đâm ra chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng quỷ kêu thê lương. Một cái đầu lâu màu đen mở ra miệng rồng, đón lấy hổ ảnh nuốt cắn, nhưng lúc mãnh hổ giận dữ hét lên. Trong hổ ảnh có một tia sáng mạnh phá không mà tới, lưỡi dao nóng rực như là mặt trời phun ra từ trong miệng hổ. Không khí xung quanh nhanh chóng ấm lên, trong chớp mắt đã châm lửa cây cỏ trên mặt đất. Lưỡi dao đụng vào nhau, lúc cả hai xảy ra va chạm, giữa đôi bên như có tia chớp chiếu phá trời cao. Theo một tiếng kim loại xé rách chói tai, rừng cây trước mắt lập tức biến thành thế giới hai màu sắc. Một bên là ánh lửa sáng chói nóng rực, khiến cho người ta khó quan sát bằng mắt. Một bên khác là một đoàn sương mù màu tím lan ra thế giới, ánh sáng bao phủ một mảnh hỗn độn. Ngay lúc cả hai chạm vào nhau, ánh nắng nóng rực phía trên càng thêm mãnh liệt hừng hực, trong nháy mắt như có tia chớp chiếu phá trời cao. Lão thất lại bị một dao kia chém trượt ra sau 5-6 mét, hai chân hung hăng cày mặt đất ra hai dấu vết, khiến bùn đất dưới chân nát bét. Thế công điên cuồng mạnh mẽ lập tức như đâm vào bức tường lấp kín, nửa bước khó đi. Điều khiến trong lòng lão thất lạnh lẽo là lực lượng của đối phương hoàn toàn nghiền ép hắn ta. Trong chốc lát, trong lòng lão thất trở nên nặng nề, trong lỗ mũi hắn ta như ngửi được mùi hương thân thể của mình sắp bị nhen lửa. Trong chớp mắt giao thủ ngắn ngủi, hắn ta đã cảm giác được mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Rốt cuộc người này là ai? Trong lòng lão thất dao động, chẳng lẽ trong không gian khủng bố lần này còn có nhân vật có thể so sánh với đội trưởng Ngao Liệt? Nhưng ngay lúc này trong ánh mắt của hắn ta lộ ra vẻ ngoan độc điên cuồng muốn cùng chết, hắn ta biết cứ tiếp tục như vậy, hắn ta chắc chắn phải chết, chỉ có đập nồi dìm thuyền mới có hy vọng sống sót. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt lão thất lộ ra vẻ hung ác tàn nhẫn, dùng sức vung con dao găm trên tay, hội tụ tất cả lực lượng vào một chỗ. Ma Phong, đây là một kích đánh cực tính mạng, sau khi mất đi một bộ phận năng lực phụ trợ, kích phát đòn sát thủ mạnh nhất của mình không khác gì giết địch 1000 tự hại 800. Không phải bất đắc dĩ, sao lão thất lại dùng toàn bộ năng lượng để bộc phát ra đòn sát thủ tàn nhẫn như vậy, liều chết đánh cược một lần. Chương 1366 ác chủ bài sau cùng, 2, chỉ thấy xung quanh có ma khí bốc lên, nhanh chóng thu nạp thành một đoàn, bộc phát ra sát cơ khủng bố. Tiếng cạch cạch cạch cạch liên tiếp vang lên, có thể rõ ràng nhìn thấy đường đất dưới chân lão thất vỡ thành bột phấn. Hai chân lún sâu vào, đường đất xung quanh nứt nẻ như mạng nhện. Một đạo hung quang chém ra hình thành hình bán nguyệt màu tím, khiến không gian xung quanh cũng vặn vẹo theo. Chỉ là lúc này hổ ảnh trước mắt hét dài, tiếng gầm gừ to lớn khiến bốn phương tám hướng chấn động, thổi bay rất nhiều bụi mù. Lúc này, trong hộ ảnh xuất hiện một đạo hắc mang, từng đốm sáng như là một mảnh trời sao. Sau khi Nhật Chước và Dạ Thứ sát nhập, uy lực cao hơn trước đó một tầng. Ầm ầm, theo bùn đất nổ tung tóe, toàn bộ rừng cây ầm vang rung động, đá vụn và bùn đất trên mặt đất bị nổ đến bay lên trời, lại rơi vãi xuống khiến không khí trở nên đục ngầu không chịu nổi. Vụ nổ mạnh khiến thân thể lão Thất vô thức bay lên, lại ngã mạnh xuống đất. Nhưng lúc này lại thấy lão Thất nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng bị máu tươi nhuộm đỏ hiện ra vẻ dữ tợn, hắn ta biết chắc chắn đối phương đã bị thương. Đây là một kích mà hắn ta liều mạng dùng hết sức, gần như rút sạch tất cả năng lượng trong cơ thể hắn ta. Hắn ta có vốn liếng để tự tin, càng có quyết tâm để chiến thắng. Khụ khụ, sau khi tro bụi rơi xuống, hộ ảnh dần biến mất, thay vào đó lại là một hán tử khuôn mặt gầy gò, cặp mắt tam giác nhìn chằm chằm về phía lão Thất không khỏi nhíu mày. Một kích này rất cường hãn, đúng là đòn sát thủ của một người đưa thư trung cấp. Mặc dù không giết chết đối phương, nhưng uy lực được thi triển ra sau khi thôn phệ phách vương hổ bí khiến trong lòng Triệu Khách rất hài lòng. Có thế có uy lực như vậy, không chỉ là vì con tem phách vương hổ bí này rất cường đại. Càng là vì sau khi Triệu Khách thôn phệ, phách vương hổ bí đã lập tức thôn phệ tự nhiên chi tụy. Vật phẩm đặc thù, tự nhiên chi tụy hình như đã trải qua sự chiết xuất trong dạ dày của một loại sinh vật nào đó, sinh ra bảo thạch. Cách sử dụng, sau khi hấp thu có thể tăng cường một năng lực hệ tự nhiên nào đó của bản thân. Tự nhiên chi tụy là thứ do sử linh thôn của Triệu Khách phun ra sau khi thôn phệ con tem. Số lượng con tem hệ tự nhiên bị Triệu Khách thôn phệ không ít, nhưng cũng chỉ tích lũy được 3 viên rất ít ỏi. Triệu Khách vẫn cất giữ cũng vì chờ một ngày này, sau khi ăn hết toàn bộ 3 viên tự nhiên chi tụy, đã hấp thu một luồng năng lượng đặc thù trong tự nhiên chi tụy. Luồng năng lượng này bị Triệu Khách rót hết vào phách vương hổ bí vừa thôn phệ, khiến năng lực của phách vương hổ bí lập tức đạt được sự tăng cường cực lớn. Cũng như ngũ quỷ đã nói trước đó, con tem phách vương hổ bí này có tiềm lực và lực lượng khiến người ta sợ hãi. Trong đông đảo con tem bạch ngân dưới hoàng kim cũng có năng lực để xếp hàng đầu, rất nhiều năng lực bị động đã trở thành một bộ phận của Triệu Khách. Vì thí nghiệm lực sát thương của phách vương hổ bí, Triệu Khách không kích phát tính tấn công khóa chặt của phách vương hổ bí, mà lựa chọn tấn công chính diện. Tuy lần này thôn phệ đã mất đi năng lực đặc thù 4, giả tính, nhưng còn có hai loại năng lực bị động bá chủ, thú vương, sau khi được tự nhiên chi tụy tăng cường, hiệu quả khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Năng lực đặc thù, bá chủ vốn là năng lực sát thương mang tính chủ động, được tăng lên 25% nhưng trải qua sự tăng cường năng lực của tự nhiên chi tụy, năng lực bị động này mang đến sự bất ngờ rất lớn cho Triệu Khách. Năng lực sát thương mang tính chủ động của hắn được năng lực bị động bá chủ gia trì, tăng ít nhất 40%, nhưng đây không phải điểm chính, năng lực bị động bá chủ này bị thôn phệ, hiệu quả giết chóc đáng ngạc nhiên rất không tệ. Cộng thêm một năng lực bị động khác, năng lực đặc thù, thú vương sau khi trải qua tiến giai, năng lực càng đạt được sự thăng cấp cực lớn. Trong môi trường tự nhiên, lực lượng của bản thân tạm thời tăng lên gần gấp đôi, lúc kích hoạt phách vương hổ bí, bộ khôi giáp xuất hiện đã bị thôn phệ, sau đó biến thành hư ảnh mãnh hổ. Sau khi trải qua sự tăng lên của một viên tự nhiên chi tụy cuối cùng, đã có được uy lực vừa rồi, đây là trong tình huống hắn không phát huy uy lực đến mức lớn nhất. Vì vậy, có thể nói Triệu Khách khá hài lòng với lần thôn phệ này, hắn nhìn về phía lão Thất, một kích cuối cùng của đối phương thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù kịp thời tránh né nhưng trước ngực vẫn bị cắt ra một vết thương. Thương tổn không quá nặng nhưng cảm giác nóng bỏng gai đau trên vết thương khiến Triệu Khách nhíu mày. Hắc hắc hắc, năng lượng của ngươi cũng không nhiều. Đôi mắt lão Thất nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, đôi mắt màu xanh không chỉ vì ngụy trang sau khi tiến vào không gian khủng bố, càng là vì ánh mắt của hắn ta không giống bình thường, có thể thấy thật ra năng lượng trên người Triệu Khách cũng tiêu hao không nhiều lắm. Triệu Khách cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lão Thất, hiện tại tên này đứng lên cũng có thể cảm thấy được chân của hắn ta mềm nhũn run rẩy. Chương 1367 không có việc gì, ngươi ăn từ từ trong chốc lát, Triệu Khách lập tức nhận ra sự thay đổi trên người mình. Hiện tại, lão Thất vốn nhát gan lại sinh ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, ngươi không cảm thấy, lấy tình trạng hiện tại của ngươi còn nói với ta như vậy hơi có vẻ tự bôi xấu à? Ha! Ngươi quá coi thường Liệp Cẩu Đoàn, tiểu tử, hôm nay sẽ để ngươi mở mang tầm mắt, chỉ thấy lúc lão Thất nói chuyện. Yên lặng lấy ra át chủ bài chiến thắng của hắn ta từ trong sách tem, thấy được át chủ bài trên tay lão Thất, Triệu Khách ngạc nhiên đứng nguyên tại chỗ, con mắt không khỏi trợn tròn, thở sâu ngạc nhiên nói, đây là, ha ha ha ha, Sao nào, rất ngạc nhiên à, một kẻ như ngươi không thể so sánh với tài nguyên và tài phú của Liệt Cẩu đoàn chúng ta. Nhìn vẻ ngạc nhiên hoảng sợ xuất hiện trên mặt Triệu Khách, lão thất vô cùng đắc ý, chỉ thấy trong tay hắn ta cầm một thứ, Triệu Khách rất quen thuộc với thứ này, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc, vì đây không phải cái gì khác, mà là thứ do Triệu Khách tự tay chế tạo ra, một cái bánh bao hoàng kim dược vàng chói. Hừ! Ngươi chờ chết đi, chỉ thấy đôi mắt lão thất vẫn khóa chặt Triệu Khách, bàn tay đưa cái bánh bao vàng lên, một cái đã cắn mất hơn một nửa, ăn say sưa ngon lành. Hương vị này thật là thơm. Mặc dù là bánh bao, nhưng lão thất đảm bảo đây là cái bánh bao thơm nhất mà mình từng ăn, nhưng vừa rồi ăn hơi vội, cắn một miếng hơn nửa cái, hơi nghẹn. Lão thất căm tức nhìn Triệu Khách, cảnh giác đề phòng Triệu Khách nhân cơ hội ra tay, đồng thời hung hăng nuốt xuống cổ họng. Cái đó, ta không vội, ngươi ăn từ từ, có uống nước không? Triệu Khách thấy tên này ăn quá vội vàng, nuốt xuống một miếng lại khiến cả khuôn mặt sắp nghẹn đỏ, Triệu Khách thấy vậy cũng hơi xấu hổ. Ngươi, lão thất giơ nắm đấm nện vào ngực mình mấy cái, thật sự hơi nuốt không trôi, chỉ có thể lấy ra một bình nước từ trong sách tem, liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, cẩn thận uống một ngụm, thấy lão thất cẩn thận quá mức, trong lòng Triệu Khách cũng đang suy nghĩ. Ôi, bánh bao làm hơi khô, sớm biết vậy làm nhỏ một chút, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, thật ra Triệu Khách còn nóng vội hơn lão thất. Nghĩ lại, đây không phải nói nhảm à, ngươi từng gặp ai ngại kẻ thù ăn thạch tín ăn quá chậm không? Triệu Khách ước gì hắn ta ăn nhanh lên nữa, tuy hắn biết rõ, bánh bao hoàng kim dược được sao chép sẽ khiến dược hiệu yếu bớt, nhưng chỉ cần tăng phúc của đại bổ đương quy vẫn còn, ăn hết thứ đồ chơi này đảm bảo không tốt đẹp được. Cái bánh bao hoàng kim dược này bị người ta phục chế trắng trợn bán ra, đã gây ra một phong trào ở quỷ thị. Giá cả càng là một đường tăng vọt. Dù vậy cũng được đông đảo người đưa thư tìm kiếm, vì dược hiệu cường đại, không chỉ có thể trị liệu thương thế, càng có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng tiêu hao. Đây cũng không phải dược vật bình thường có thể sánh ngang, dùng lời nói của kẻ nghiện thuốc, cho dù giá cả tăng vọt đến 100 điểm bưu điện, vậy cũng không phải có lời bình thường. Hiện tại, thuốc có thể nhanh chóng khôi phục năng lượng, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa đều thuộc về thuốc hợp thành không thể phỏng chế, hoặc là năng lượng bảo thạch. Loại vật này, giá cả thường dùng con tem để cân nhắc. Đắt, chắc chắn là rất đắt, có ai không muốn có một vương bài giữ mạng vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, bánh bao hoàng kim dược từ trên trời rơi xuống, dược hiệu cường đại khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Thứ đồ chơi này lại là một cái bánh bao, càng lật đổ sự nhận biết của mọi người với dược vật. Cho dù 100 điểm bưu điện là giá trên trời với người đưa thư hạ cấp, nhưng đối với người đưa thư trung cấp mà nói cũng là thứ rất quý giá, nhưng cũng chỉ là đắt mà thôi. Bọn họ vẫn có thể bỏ ra số tiền kia, đồng thời bằng lòng bỏ ra. Vì vậy, lần trước Triệu Khách đặc biệt thị sát quỷ thị một chút, điều này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy mọi người rất điên cuồng với bánh bao hoàng kim dược, trong lòng không khỏi hơi nghĩ mà sợ. Vì sao? Trên cơ bản tính chất của cái này giống với vaccine phòng bệnh, thứ cứu mạng đến miệng lại là thuốc độc. Mấu chốt là mọi người còn tin tưởng không chút nghi ngờ với thứ đồ chơi này, dù sao cũng có sách tem ghi chú. Xác nhận chính thức cho bánh bao hoàng kim dược. Dù Triệu Khách rất rõ ràng nguyên tắc giữa người đưa thư, ngươi không lừa ta, ta lừa ngươi. Trong thời gian ngắn, mặc dù có người phát hiện cũng không lập tức vạch trần ra, nhưng theo thời gian dài chắc chắn sẽ bị lộ ra. Đến lúc đó, ai dám tưởng tượng, chờ chuyện này bùng nổ sẽ gây ra rắc rối lớn đến mức nào. Triệu Khách nghĩ thôi đã cảm thấy tê cả da đầu, đừng để đến lúc đó ảnh hưởng quá lớn. Triệu Khách chỉ lo lắng chẳng may động chạm đến những người không biết ở sau lưng người đưa thư. Đến lúc đó, đừng có cuốn cả hắn vào, cũng may chuyện này không liên quan quá lớn với hắn, lúc ấy hắn chỉ muốn lừa một cái. Nào ngờ lại gặp được lão đại dược vương quỷ thị, Dương Vạn Tài, đúng là lừa tất cả mọi người. Nếu thật sự có vấn đề gì, cũng có con hàng này chắn ở phía trước. Chương 1368 không có việc gì, ngươi ăn từ từ, hai, vì vậy... Lúc này Triệu Khách trông mong nhìn chằm chằm lão thất, muốn xem thử rốt cuộc cái bánh bao hoàng kim dược sao chép này sẽ có dược hiệu như thế nào. Lão thất cũng không biết trong lòng Triệu Khách đang suy nghĩ gì, chỉ thấy rất tò mò vì sao tên này không đánh lén mình, ngược lại vẻ mặt thành thật nhìn mình ăn bánh bao. Thật sự không đánh lén, lão thất hơi không tin, cảm giác mình đã khôi phục không ít, cho nên rất bình tĩnh cố ý lộ ra một sơ hở, xem Triệu Khách có cắn câu hay không. Kết quả Triệu Khách thật sự không hề động đậy. Con mắt trông mong nhìn chằm chằm bánh bao hoàng kim dược trên tay hắn ta, dường như đã nhận ra vẻ hoang mang của lão thất, Triệu Khách ngẩng đầu cười nói, không có việc gì, ngươi ăn từ từ, chỗ ta có dưa muối do ta tự muối, ngươi có cần một chút không? Dù sao trước khi chết cũng phải ăn thật no, vẫn nên tôn trọng nhân quyền. Nghe được Triệu Khách trêu chọc, vẻ mặt lão thất càng thêm cổ quái, thầm nói, chẳng lẽ tên này là đồ ngu trong truyền thuyết? Suy nghĩ, lão thất đột nhiên cười lạnh, đoán chừng đã rất lâu rồi con hàng này không đến quỷ thị, không biết mình đang ăn cái gì. Dù sao cái bánh bao thuốc vàng óng ánh này thật sự hơi phá vỡ sự nhận biết của bọn họ với thuốc. Trong không gian khủng bố lần trước, vì bọn họ không biết thứ đồ chơi này, kết quả để đối phương nhân cơ hội ăn hai cái, thực lực nhanh chóng khôi phục lại, thật sự chạy trốn khỏi tay bọn họ. Một lần thua thiệt ngầm này, nhớ tới sẽ khiến người ta hận đến ngứa răng, thấy đối phương cũng bắt đầu phạm phải sai lầm trước đó của bọn họ, trong lòng lão thất không nhịn được trộm vui vẻ, con mắt liếc nhìn vết thương trước ngực Triệu Khách một chút. Khóe miệng vô thức nở một nụ cười lạnh, trong lòng âm thầm khinh bỉ, còn dế nhủi nhà ngươi, chờ lão tử ăn xong lại dạy dỗ ngươi tử tế, đối phương đã không đánh lén, hắn ta cũng không cần thiết ăn vội vã như vậy. Đây là cái bánh bao tốn 70 điểm bưu điện đổi lấy. Tất nhiên hắn ta muốn nếm thử hương vị thế nào, vừa cắn từng miếng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, vừa cảnh giác đề phòng Triệu Khách. Khỏi phải nói, hương vị thật sự rất thơm, trước đó ăn quá vội nên chỉ cảm thấy ăn ngon, chứ không thể thưởng thức ra hương vị. Lúc này nhai kỹ nuốt chậm mới có thể cảm nhận được cảm giác tinh tế tỉ mỉ của cái bánh bao hoàng kim dược này, cùng với mùi thuốc nhàn nhạt, không thể không thừa nhận, có thể sáng tạo ra bánh bao thuốc thần kỳ như thế, thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Có lẽ thêm chút dưa muối sẽ ăn khá ngon, lão thất suy nghĩ trong lòng, chờ lần sau hắn ta mang theo một ít dưa muối, tốt nhất phối hợp với nước đậu xanh ướp lạnh, hắc hắc, lần sau ăn sẽ là một loại hưởng thụ. Lão thất suy nghĩ lung tung ở trong lòng, hoàn toàn bị hương vị của bánh bao hoàng kim dược chinh phục, hồn nhiên quên đi, nếu thật sự có lần sau, đối phương có cho hắn ta thời gian ăn bánh bao hay không cũng là một vấn đề, còn có thể chờ hắn ta lấy ra dưa muối. Nước đậu xanh. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Nghe được Triệu Khách đứng bên cạnh tò mò hỏi, lão thất cười lạnh, nhét một miếng bánh bao hoàng kim dược cuối cùng vào trong miệng, vỗ tay đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Triệu Khách. Hắn ta đã có thể cảm nhận được năng lượng của mình đang nhanh chóng khôi phục, trong bụng như có một đoàn lửa ấm, cảm giác ấm áp bao trùm cả người mình. Không chỉ xóa sạch tất cả sự mệt mỏi trên người hắn ta, càng khiến trạng thái tinh thần của hắn ta chưa từng thoải mái như vậy, tiền nào đồ nấy. Hắc hắc, thật sự là đồ tốt. Lão thất khen một câu ở trong lòng, liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, nhếch miệng để lộ ra cái răng nanh bén nhọn. Trong chốc lát, chỉ thấy hai con dao găm màu đen xuất hiện trên tay lão thất. Ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon, đây tuyệt đối là món bánh bao ngon nhất mà ta từng ăn, chắc chắn ngươi chưa từng ăn, trong quỷ thị có bán, nhưng... e rằng ngươi không có cơ hội ăn. Vừa nói xong, chỉ thấy bóng dáng lão thất nhanh chóng mơ hồ. Trên người dâng lên một đoàn xương đen, chỉ thấy xương đen vặn vẹo, hai con dao găm huyễn hóa ra hình thái con rết, một trái một phải ám sát về phía Triệu Khách. Biến nhanh, trong lòng Triệu Khách chấn động, lập tức hiểu rõ dược hiệu của bánh bao hoàng kim dược sao chép ra. Đừng quên, Triệu Khách cũng tự mình thưởng thức loại bánh bao hoàng kim dược được đại bổ đương quy gia trì này, chỉ là tình huống lúc đó khẩn cấp, cộng thêm tình trạng của hắn không tốt, cho nên không thể trải nghiệm sâu sắc. Triệu Khách vẫn nhớ rất rõ ràng một số tình huống đại khái, đối mặt với lão thất bộc phát tiến công, Triệu Khách không đối đầu chính diện với hắn ta, ngược lại lựa chọn phòng thủ. Sau khi mất đi năng lực của Tam Vĩ Hồ Ly, tốc độ của Triệu Khách đã kém xa lúc trước, đối mặt với sự tiến công mạnh mẽ cuồng bạo như mưa to của lão thất, chỉ thấy trên tay Triệu Khách đột nhiên xuất hiện một mặt mai rùa. Âm. Ánh lửa văng khắp nơi. Lấp lóe chiếu sáng trong rừng cây, mai rùa bao trùm nửa người Triệu Khách, hai cái đao ảnh con rết trước mặt chặt đánh vào mai rùa, lại không để lại một chút dấu vết nào. Chương 1369 không có việc gì, ngươi ăn từ từ, ba, ngươi cho rằng làm vậy có thể chống đỡ được. Tuy trong lòng thấy ngạc nhiên với mặt mai rùa trên tay Triệu Khách trông không giống bình thường, nhưng lão thất hoàn toàn không để loại phòng ngự này vào mắt, cho dù năng lực bị phân hóa ra một phần ba, cho dù không có năng lực khác phụ trợ. Bộ đao pháp Thiên Túc Ma Ngô này của hắn ta đã sớm đạt tới mức độ xuất thần nhập hóa, chỉ thấy dao găm trong tay vung lên, hai con rết một trái một phải bao vây Triệu Khách. Một kích thành công, trong con mắt màu xanh của lão thất bộc phát ra vẻ nóng rực. Tử vong giảo sát, trong chốc lát chỉ thấy hai con rết căng chặt, thân thể màu đen quấn về phía Triệu Khách, đồng thời vô số cái chân đâm vào trong chỗ sâu. Ầm. Chỉ là lưỡi dao đâm vào một nửa, rốt cuộc không đâm nổi nữa, làm sao lại như vậy? Trong lòng lão thất ngơ ngác, chỉ thấy lúc này hai thanh đại kiếm đột nhiên cắt ra thân thể con rết, lưỡi kiếm như là cánh cửa quét ngang qua, cuốn lên một cơn gió mạnh, chỉ thấy thân thể Triệu Khách đang bị thân thể cường tráng của quỷ hổ bao bọc. Đáng chết, ghét nhất loại mặt bản giáp này, lão thất nhíu chặt hàng lông mày, lúc đang định tiếp tục ra tay, bên tai vang lên tiếng quát của lão tam. Đừng ham chiến, chúng ta đã phá vòng vây, nhanh chóng tụ hợp rút lui. Hừ, nghe được giọng lão tam, tuy trong lòng lão thất không tình nguyện, hắn ta còn có một chiêu tuyệt sát, chỉ cần vết thương trên người Triệu Khách chưa khép lại, chỉ cần lưỡi dao của hắn ta lại chạm đến vết thương, có thể sinh ra lực sát thương kinh người. Nhưng ở trong đoàn đội, lão đại coi trọng kỷ luật nhất, đã nói rút lui, hắn ta cũng không dám không nghe, biểu môi một cái thu hồi dao găm, coi như ngươi may mắn, lần sau sẽ lấy mạng chó của ngươi. Chỉ thấy vừa nói xong câu này, bóng dáng lão thất xoay chuyển, một con dao găm bị ném ra ngoài rừng cây, thân thể lóe lên, người đã biến mất trong rừng cây. Nhưng lúc hắn ta rời đi, đã thấy Triệu Khách nhanh chóng lao ra từ bên trong quỷ hổ, thân thể lăn một vòng trong bụi cây, nắm lấy khẩu súng bắn tỉa trong tay người giả. Chỉ thấy lúc này, đám người Ngao Liệt đã thành công phá vòng vây, tuy tổn thương không nhỏ nhưng còn duy trì lực chiến đấu cường hãn. 4 3 2 1 Triệu Khách yên lặng tính toán thời gian trong lòng, chỉ thấy trong không khí phía trước bắt đầu vặn vẹo, một bóng người lão đảo lộ ra, không phải ai khác, chính là lão thất vừa rời đi. À, lão thất đưa hai tay ôm ngực, vẻ mặt dữ tợn muốn hò hét, lá phổi của hắn ta đau đớn khó nhìn như muốn vỡ ra, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Nếu nói, trước đó ăn bánh bao hoàng kim dược là một cốc nước ấm, vậy hiện tại trong bụng hắn ta là dung nham nóng hổi, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn ta, khiến hắn ta sống không bằng chết. Lão thất, thấy lão thất ngã trên mặt đất cách đó không xa, vẻ mặt Ngao Liệt thay đổi, đang muốn xông tới cứu người, chỉ thấy ở đằng xa, họng súng đen ngòm tuôn ra một ánh lửa, một phát bắn không lệch lạc, bắn xuyên qua cái gáy của lão thất, một súng bắn nổ đầu lão thất. Lão thất, Ngao Liệt nhìn xác lão thất không đầu vô lực ngã trên mặt đất, ở ngực nghẹn một hơi, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt phương hướng của Triệu Khách. Là tay súng bắn tỉ kia. Lại là hắn. Trong nháy mắt trên mặt Ngao Liệt hiện lên vẻ đỏ hồng, siết chặt nắm đấm phát ra tiếng cạch cạch cạch, chỉ là Ngao Liệt nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn ta có thể cảm giác được ánh mắt sốt ruột của đối phương đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Hắn ta biết rõ, đối phương càng hy vọng hắn ta có thể tiến lên, như thế, hắn ta sẽ hoàn toàn rơi vào cái bẫy này, muốn thoát thân cũng khó khăn. Đi! Giọng Ngao Liệt chói tai như là gạt ra từ trong kim loại, dừng tổn thất. Đây là đạo lý mà một đội trưởng hợp cách nên hiểu rõ, tất nhiên Ngao Liệt cũng rất rõ ràng. Tuy không cam tâm, nhưng cuối cùng Ngao Liệt lựa chọn rút đi, lần hành động này khiến bọn họ tổn thất nặng nề, tiếp tục ở lại nơi này cũng không chiếm được quả ngon để ăn, điều duy nhất có thể làm là lập tức rời đi. Thấy đám người Ngao Liệt rời đi, Triệu Khách nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ trong rừng cây. Sau khi xóa dấu vết của hắn, kích hoạt tự nhiên chi tức để che giấu bản thân, nhanh chóng đến bên cạnh xác lão thất. Nhìn xác chết không đầu ngã trong vũng máu, Triệu Khách không khỏi chìm vào suy nghĩ, giống với suy đoán của hắn, cho dù hắn không bắn thêm một súng, e rằng tên này cũng chưa chắc có thể còn sống lao ra. Hắn ta không phải người đưa thư hệ cận chiến, không có thể phách cường đại, đối mặt với bánh bao hoàng kim dược đã trải qua sự gia trì của đại bổ đương quy, ăn hết cũng như trực tiếp ăn thạch tính, dược hiệu cường đại bắt đầu xuất hiện bạo động, dược tính hoàn toàn bị đánh loạn. Triệu Khách đã thấm sâu cảm giác đó trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đại bổ đương quy. Loại năng lực này thật sự đủ biến thái. Bàn tay chạm đến sách tem của tên này, lần này Triệu Khách lựa chọn lấy con tem. Tuy hắn vẫn rất thiếu điểm bưu điện, nhưng so sánh ra Triệu Khách càng cần nhanh chóng bổ sung một số năng lực cho hắn. Chương 1370 ác ma áo trắng thân phận của Claridge khó mà phân biệt, càng khiến Triệu Khách hiểu rõ thủ đoạn của giả thể cũng không kém bản thể của bọn họ. Sơ ý một chút. Thật sự có khả năng bị thay thế, hắn muốn đục nước béo cò ở bên trong, nếu chỉ dựa vào những năng lực này thì còn thiếu rất nhiều thời gian gấp gáp. Ánh mắt Triệu Khách đọc nhanh như gió lướt qua sách tem của lão thất, không thể không nói, thành viên Liệt Cẩu đoàn đều rất giàu có, không giống với người đưa thư trung cấp tầm thường. Sau lưng Liệt Cẩu đoàn có một lão đại quỷ thị ủng hộ tiền tài, đạo cụ trên tay bọn họ rất phong phú. Lần trước Dương lão hắc đuổi giết hắn cũng là như thế, có thể trực tiếp dùng đạo cụ nhìn thấy con tem trong sách tem của hắn. Đáng tiếc, giết chết Dương lão hắc, hắn lại chỉ có thể lựa chọn kế thừa điểm bưu điện giữ mạng, không thể thấy thứ được cất giấu trong sách tem của Dương lão hắc. Hiện tại đạo cụ trong sách tem của lão thất cũng rất phong phú, còn có hai con tem cấp bạch ngân. Nhưng Triệu Khách không có hứng thú quá lớn với mấy con tem này, mà là đưa mắt nhìn về phía một con tem khác, vật phẩm đặc thù, không gian chi chủy, chưa nhận chủ, một thanh dao găm trong truyền thuyết, người nắm giữ chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết. Năng lực đặc thù 1, thuấn di tiêu hao 10 điểm bưu điện, truyền tống bản thân đến vị trí của dao găm. Thời gian côn đào, 1 phút, chú thích, khoảng cách cực hạn không được vượt qua 1.000 mét. Năng lực đặc thù 2, triệu hồi tiêu hao 3 điểm bưu điện, triệu hồi dao găm về trong tay mình một lần. Thời gian côn đào, 30 giây, chú thích, năng lực này cần nhận chủ trước, dao găm nhất định phải ở trong phạm vi 1.000 mét, nếu không sẽ không thể triệu hồi. Năng lực đặc thù 3, siêu phụ hà sau khi kích hoạt miễn trừ thời gian côn đao của đồ vật này, nhưng mỗi lần sử dụng tiêu hao gấp đôi điểm bưu điện. Chú thích, trước khi sử dụng hãy sờ ví tiền của ngươi, nói với ta trả nổi. Chính là cái này. Ánh mắt Triệu Khách sáng lên, rút con tem này ra, tuy con tem này không tính cường đại, đều là vật phẩm đặc thù giống với tuyết cơ tử nhưng hiện tại hắn thiếu nhất loại con tem chạy trốn. Con tem này vừa hay bổ sung khiếm khuyết cho hắn, hơn nữa năng lực chạy trốn tới của con tem này cũng được gọi là cực phẩm. So với huyết linh châu mà Triệu Khách từng dùng, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, cất kỹ con tem, Triệu Khách nhanh chóng rời khỏi chiến trường, hắn cũng không muốn để Claridge chú ý tới hắn, đừng quên vẻ ngoài hiện tại của hắn là Mét, Claridge đã dùng ngực của mình để che chết Mét. Hắn cũng không cần ăn no rảnh rỗi để nàng nhìn thấy vào lúc này. Hơn nữa, điều quan trọng hơn một chút, Triệu Khách còn có việc khác cần hoàn thành, lúc khác không làm được chuyện này, bây giờ lại là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, theo đó bóng dáng Triệu Khách nhanh chóng biến mất. Ở một bên khác, Claridge ra lệnh cho đại quân đoàn bạo động đi ra từ trong một vị diện khác, phân thân Triệu Khách chật vật đi theo phía sau, liếc mắt đánh giá người trung niên đang đi theo bên cạnh hắn, đối phương là giả thể của lão thất. Lúc lão thất chết, phân thân Triệu Khách đứng bên cạnh rõ ràng cảm nhận được thực lực của người này lập tức tăng vọt một mảng lớn. Hơn nữa, quan trọng hơn là, dường như vì cái chết của lão thất, giam cầm trên người tên này cũng được cởi bỏ, thành công rời khỏi vị diện quân đoàn bạo động. Điều này khiến Triệu Khách rất khó nói đây là một chuyện tốt hay là một chuyện xấu. Đến bên kia tìm xem, tìm được tay súng bắn tỉa trước đó thì dẫn hắn đến gặp ta, ta phải khen thưởng hắn thật tử tế. Lời nói của Claridge khiến trong lòng phân thân Triệu Khách căng thẳng. Quả nhiên, biểu hiện của bản tôn ở trên chiến trường đã hấp dẫn sự chú ý của Claridge, thật ra điều này cũng không khó đoán, mặc kệ là trước đó bản tôn nắm bắt chính xác cơ hội để nổ súng, hay một tiếng hổ khiếu khiến người ta sợ hãi trong núi rừng phía sau, cùng một súng bắn chết lão thất cuối cùng. Đủ loại biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua giá trị mà một tên chiến sĩ cấp cao nên thể hiện ra. Nói đơn giản biểu hiện này đã hấp dẫn ánh mắt của người khác, cũng may, lúc bản tôn rời đi đã cân nhắc đến điều này. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Những binh lính kia đi vào rừng cây tìm một lúc lâu, lại không thể tìm ra bất kỳ dấu vết gì liên quan tới Triệu Khách, không có người. Sau khi Claridge nghe thấy binh lính báo cáo cũng rất bất ngờ. Lẽ ra vào lúc này người kia nên đi ra, tiếp nhận khen thưởng và vinh dự, nhưng đối phương lại biến mất không thấy, chắc chắn khiến Claridge cảm thấy kỳ quái. Được rồi, không đi ra thì thôi, chuẩn bị một chút, mở ra giai đoạn thứ hai trong kế hoạch. Lập tức chuẩn bị xây dựng thiết bị ổn định vị diện. Vâng, thái độ của binh lính với Claridge khiến phân thân Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, càng ngày càng muốn biết thân phận của giả thể là cấp bậc gì. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Claridge gọi lính quân y, tiến lên thân thiết ôm bả vai phân thân Triệu Khách, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lần này ngươi gãy mất một tay có thể danh chính ngôn thuận làm trợ thủ cho ta. Khóe miệng phân thân Triệu Khách giật một cái, luôn cảm thấy ánh mắt Claridge nhìn hắn tràn đầy bốn chữ. Không có ý tốt,